Có lẽ là từ nhỏ cô đã được cố lão gia bảo bọc thực thụ chu đáo, thế nên cả người cô luôn toát ra một vẻ hồn nhiên trong sáng, làm người ta cảm giác thư thái không thôi. Hoa Hướng Dương sẽ mãi hướng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net